Các hạ làm sao biết được cái vật hình người kia chính là đuổi theo Dương Mỗ chứ? Lúc nói chuyện, vẻ mặt Vương Lâm không chút thay đổi, hướng về pho tượng kia, lùi vài bước. Xem bộ dáng thì hắn giống như là sợ thung cô xinh đẹp đột nhiên ra tay, theo bản năng lùi ra phía sau giãn khoảng cách. Nếu không phải bởi vì ngươi mà đến, vì sao lúc nãy ngươi vừa nghe tiếng rống của vật hình người kia liền lập tức đi thẳng đến đây chứ? Thung cô xinh đẹp tức giận nói: Vật hình người kia là thú trong tán thiên trì, Dương Mẫu từ trong cấm chế đi ra liền gặp nó, đánh một trận không thắng được tự nhiên phải chạy trốn rồi. Chẳng lẽ là sau khi nghe tiếng thét của nó như vậy cứ chờ nó tới giết hay sao chứ? Vương Lâm nói xong, thân hình lại lùi ra sau vài bước, dĩ nhiên tới rất gần pho tượng. Tay phải hắn đặt lên túi trữ vật, mắt không nhìn thôn cô xinh đẹp mà nhìn chầm chầm hư không tử. Tu vi hư không tử đối với Vương Lâm mà nói có quá nhiều áp lực, mặc dù lúc này hắn đã đạt đến khuy niết đỉnh phong, phối hợp với thân thể cổ thần cũng không phải là đối thủ của hư không tử này. Dù sao hư không tử này cũng là tu sĩ toái niết. Thôn cô xinh đẹp kia hừ lạnh, đang định nói, đột nhiên hư không tử bình thản cắt ngang, nhấc chân đi về hướng Vương Lâm, chậm rãi nói: Tiểu bối, đúng hay sai ngươi không cần giải thích nữa, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi ra ngoài dẫn dắt vật kia đi. Một câu giống như bình thản này của hư không tử, nhưng lại ẩn chứa thần thông. Trong lời nói ra, theo bước chân về phía trước, lập tức tạo thành sóng gợn. Sóng gợn này cũng không phải một đạo, mà là mấy đạo sóng gợn vô hình, bỗng nhiên xuất hiện giữa lão và Vương Lâm. Trong nháy mắt, mắt phải Vương Lâm chợt lóe ánh xanh, lập tức thanh quang thuẫn biến ảo mà ra. Trong khoảnh khắc chấn động tràn ngập, chiếc khiên trắng phía trước mặt của hắn chỉ nghe một tiếng nổ vang, long trời lở đất. Chiếc thanh quang thuẫn kia không có bất kỳ lực cản nào đối với đợt sóng gợn đầu tiên. Sóng gợn ầm ầm lao tới, trực tiếp va chạm vào ngực của Vương Lâm. Một hồi tiếng răng rắc vang lên, Vương Lâm phun ra một vòi máu tươi, thân mình giống như là diều đứt dây, tung ra phía sau. Trong cơ thể hắn, theo thanh quang thuẫn bị cuốn ngược lại, lại có một sóng gợn nhanh chóng chui vào trong. Sóng gợn này tràn ngập hống hách, điên cuồng xé rách kinh mạch trong cơ thể của Vương Lâm, nó lại hóa thành một cổ chấn động không thể tưởng tượng được. Thế như chẻ tre, một đường xông tới muốn hủy diệt xương thịt Vương Lâm. Tất cả mọi chuyện xảy ra gần như trong nháy mắt liền hoàn thành, nhanh tới mức cho dù là thôn cô xinh đẹp cũng ngẩn người. Người áo đen kia đồng tử càng co rụt lại. Vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm bị hung hăng quăng ra, hư không tử khẽ a một tiếng. Một đòn vừa rồi của ông ta tuy không toàn lực, nhưng giết một tu sĩ khuy niết cũng dễ như trở bàn tay. Vốn lão nghĩ rằng dưới một đòn này, Chu Tước Tử chưa thành Chu Tước Thánh Hoàng này nhất định thân thể tan nát mà chết. Nhưng hư không tử rất kinh ngạc là thân thể Vương Lâm này chẳng những không tan nát, càng không lập tức chết đi. Chiếc khiên nhỏ ánh xanh đột nhiên xuất hiện, gần như triệt tiêu 7 phần lực lượng của ông ta. Cho dù là như vậy thì 3 thành còn lại cũng đủ để giết chết Vương Lâm rồi. Nhưng mà điều khiến cho lão giật mình là 3 thành lực này rơi vào người Vương Lâm, không ngờ chỉ khiến hắn phun máu tươi trọng thương mà không chết. Vương Lâm đang giữa không trung, sóng gợn trong cơ thể phá lung tung, cuối cùng đi thẳng đến nguyên thần. Một tiếng ầm vang lên trong cơ thể. Nguyên thần của Vương Lâm mặc dù có cổ thần bị giáp bảo vệ, nhưng mà dưới chấn động này vẫn hơi chút mờ đi. Một vòi máu tươi từ trong miệng đi ra, thân hình hắn bị ném mạnh về phía sau. Từng cơn đau nhức trong cơ thể truyền tới, chứng tỏ mặc dù hắn có thân thể cổ thần lúc này cũng bị thương nặng. Nhưng mà từ hai mắt Vương Lâm vẫn thủy chung bình tĩnh, nhìn chằm chằm hư không tử. Thân thể hắn bị quăng ra, rơi vào trung tâm đôi mắt giận dữ của hai pho tượng trong đại điện. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh như trước, mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của hư không tử. Người này lúc trước ở ngoài tán tiên trì, Vương Lâm liền cảm giác được lão có ý đồ không tốt với mình rồi. Sau khi liên hệ với Chu Tước thức tỉnh mình, trong lòng Vương Lâm đã 8 phần biết được là người này có ý giết mình. Lúc này trong đại điện, tiếp xúc gần gũi với đối phương như vậy, hư không tử này tất nhiên lộ ra sát khí. May mà hắn đã mơ hồ tìm được lối vào tầng thứ hai, vì vậy dứt khoát mượn lực tấn công của đối phương đánh tung thân thể đến vị trí này. Ngoài ra trong lòng hắn trong thời gian ngắn đã đặt một cái sát cục, mục tiêu chính là hư không tử này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu hư không tử này không ra tay thì sát cục này tự nhiên không mở ra. Chỉ khi nào đối phương ra tay, như vậy Vương Lâm cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Cho dù trong sát cục này giết không được ngươi, cũng để lại cho ngươi một ký ức khó quên nổi. Vương Lâm lúc này hai tay bấm quyết, ấn quyết hai tay của hắn giống như là ấn quyết hai pho tượng kia. Trong nháy mắt, dấu ấn được hình thành, lập tức hai mắt căm tức của hai pho tượng lóe lên ánh sáng màu tím. Hai luồng ánh sáng màu tím lao ra, vây quanh thân Vương Lâm. Ngay lập tức hình thành một cơn lốc xoáy, khiến cho thân thể Vương Lâm lao thẳng đến lốc xoáy.

âm âm lóe lên chói mắt, chiếu cả đại điện lên sáng rực. Chỉ thấy bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử ánh bạc lóe ra, không ngờ đồng thời xuất hiện 23 thanh kiếm lớn màu bạc. Trong khoảnh khắc chúng xuất hiện, đồng loạt đâm tới phân thân nguyên thần hư không tử. 23 thanh kiếm lớn giống như 23 ngôi sao băng, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng dưới những tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ đâm vào phân thân của nguyên thần hư không tử, lại xuyên thấu qua. Phân thân nguyên thần kia căn bản là không có bất kỳ né tránh, khoảnh khắc 23 thanh kiếm xuyên qua khối băng màu tím trong cơ thể cũng tanh tách sụp đổ. Tiếp theo là phân thân nguyên thần hư không tử, bị 23 thanh kiếm xuyên qua, ngay lập tức tan rã. Mọi chuyện còn chưa chấm dứt, 23 thanh kiếm kia giống như hợp lại thành một lưỡi kiếm, đang xen không ngừng, lập tức lao thẳng đến hư không tử đang cảm ngộ bổn nguyên. Lúc này sắc mặt của lão tái nhợt, lại phun ra một vòi máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây không phải là pháp bảo thứ không nên bình thường. Lão không thể ngờ tới Vương Lâm trước mắt này không ngờ có pháp bảo khủng bố đến như vậy. Giờ phút này, phân thân nguyên thần bị hủy, ngay lập tức lão bị thương thế nghiêm trọng, càng khó giết. Mắt thấy 23 thanh kiếm kia hủy nguyên thần của mình, lại hủy một kiện pháp bảo hư không niết rồi lao tới chính mình. Da đầu hư không tử rung lên. Nhưng lúc này chỉ cần thêm vài giây, lão vẫn tự tin có thể tìm tòi ra huyền bí bổn nguyên. Nếu mà muốn lão tránh né, không khác gì trực tiếp giết chết lão. Liều mạng! Giờ phút này hư không tử dù sao cũng tu đạo vô số năm, tâm trí thông linh tự nhiên cũng đoán được Vương Lâm dùng bổn nguyên làm mồi, khiến cho mình không thể phát huy toàn bộ thần thông. Tuyệt đại bộ phận tâm lực đều chìm vào tìm hiểu bổn nguyên. Thiết kế một sát cục làm cho lão không thể tiến lùi. Lão cũng không lùi lại mà vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay có thêm một cái mai rùa màu đen. Mai rùa này chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngâm đen, truyền ra một cổ uy áp. Mai rùa này rõ ràng cũng là pháp bảo thử không niết. Hư không tử thân là người quan trọng của tu chân liên minh, tự nhiên không thiếu pháp bảo. Lão cầm cái mai rùa ném về phía trước, cắn răng không để ý tới. Dùng toàn bộ tâm thần điên cuồng cảm ngộ bổn nguyên, lão có thể cảm giác được mình sắp biết được con đường bước vào bước thứ ba đã vây nhiễu lão nhiều năm, ngay cả nằm mơ lão cũng không nghĩ đến. Mây rùa kia bay ra lập tức lơ lửng trước hư không tử, ánh sáng màu đen bên trên chợt bộc phát ra mạnh mẽ. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn lấp lóe này, 23 thanh kiếm kia ầm ầm lao đến, ba thanh phía trước thành hình chữ nhất trực tiếp đánh lên cái mây rùa, tiếng nổ ầm ầm đụng trời vang lên. Mây rùa không ngừng lùi ra sau nhưng vẫn gắng gượng đỡ đòn được. Chỉ có điều đợt tấn công này chưa kết thúc. Vào khoảnh khắc kiếm thứ ba tiêu tan, kiếm thứ tư, thứ năm, mãi cho đến kiếm thứ 21 gần như tạo thành một cái dải sáng bạc trực tiếp lao tới. Mây rùa màu đen không ngừng lùi ra sau, gần như nháy mắt phía trên mây rùa xuất hiện nhiều khe nứt. Chỉ được 3 giây, mây rùa liền ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía, sụp đổ. Khoảnh khắc mây rùa sụp đổ biến mất, kiếm thứ 22, 23 trực tiếp xuyên thấu qua thẳng đến hư không tử phía sau mây rùa. Hai kiếm cuối cùng này ẩn chứa nhiều lực lượng hủy diệt nhất, giờ phút này xuyên qua gần như trong chớp mắt, liền đánh lên ngực hư không tử. Tại khoảng cách này hư không tử căn bản là không kịp thi triển bất kỳ pháp bảo nào và thần thông nào. Hơn nữa làm cho lão bỏ qua cơ hội cảm ngộ bổn nguyên là tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này nói thì thông thả, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Trong lúc nguy hiểm này, hai tay hư không tử vung mạnh ra ngoài, lập tức quần áo toàn thân phảng phất bị gió thổi mạnh. Một làn gió màu tím từ trong cơ thể của lão nhanh chóng khuếch tán, hình thành một cơn gió xoáy. Nhưng gió xoáy này gần như vừa mới xuất hiện, thì liền bị kiếm thứ 22 đụng tới. Chỉ nghe một tiếng phịch, gió xoáy sụp đổ. Khoảnh khắc gió xoáy sụp đổ, kiếm thứ 23 trực tiếp xuyên qua chạm vào ngực của hư không tử. Cùng lúc đó hai mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng chói mắt. Hắn chờ chính là lúc này, cũng chính là kết cục của sát cục này. Vương Lâm nâng tay trái tê dại sờ qua những vết rỉ sét trên thanh kiếm. Sau khi dính cái vết rỉ sét, hắn hùng hăng bắn về phía trước. Xuy một tiếng vang lên, thân thể hư không tử bị kiếm thứ 23 đánh trúng, phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt của lão tái nhợt, quần áo trước ngực nát bấy, lộ ra máu thịt mơ hồ. Chỉ thiếu một chút nữa! Giờ phút này hư không tử giống như điên cuồng, không để ý vết thương trên thân thể, điên cuồng cảm nhận bổn nguyên kia. Lão có thể cảm nhận được khoảng cách mình hiểu ra được bước thứ ba phi thường gần, chỉ cần một chút xíu nữa liền hoàn toàn hiểu ra rồi. Nhưng giờ phút này vết rỉ sét ẩn chứa lực lượng quỷ dị dưới cái bắn của Vương Lâm lập tức dung nhập vào trong. Khoảnh khắc khi mà hư không tử sắp sửa hiểu ra bổn nguyên bước thứ ba tha thiết ước mơ đó, Nó giống như là một trận gió nhẹ thổi qua thân thể của hư không tử, làm cho hư không tử chấn động dữ dội. Vùng ngực máu thịt mơ hồ lập tức phọt ra, thất khiếu đổ máu, thân thể không thể không lùi ra. Một bước lùi ra này liền rơi khỏi lực bổng nguyên, công sức toàn bộ trôi đi. Không! Hai mắt hư không tử đỏ bừng như thú hoang, nhưng mà thân thể lão không thể khống chế bị ném thẳng ra sau. Khoảng cách ánh đỏ lực bổng nguyên càng ngày càng xa, cũng có tảng lớn sương máu từ cơ thể lão phun ra. Con mắt thứ ba của Mi Tâm Vương Lâm chợt lóe, ánh hùng biến mất, hắn thu hồi cái lực bổng nguyên kia lại, cơ hồ biến mất trong con mắt thứ ba của Vương Lâm. Cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua thôn cô xinh đẹp. Lúc này tâm thần của nàng chấn động, thần thông và pháp bảo vừa rồi của Vương Lâm, một cái cảnh tượng chấn động tâm thần vừa rồi khiến cho nàng không dám đối mặt nhìn, chỉ cúi đầu. Về phần cái người áo đen kia, cùng lúc ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, trong mắt của gã hiện rõ sự khiếp sợ và kiêng kỵ nồng đậm. Đối diện với ánh mắt của Vương Lâm, gã không ngờ lại có ý không dám nhìn thẳng. Lúc này khí thế của Vương Lâm đã là đỉnh trong tất cả những người mà gã từng gặp qua trong đời. Mặc kệ dùng phương pháp gì, âm mưu gì cũng được, quỷ kế cũng tốt, có thể đánh bại một tu sĩ toái niết liền đủ để nói rõ hết thảy. Kẻ thù như vậy ai nguyện ý trêu chọc? Muốn bổn nguyên của Dương Mẫu, muốn pháp bảo của Dương Mẫu ta sao? Các ngươi nhanh mà tới lấy đi nè. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe sát khí, miệng lộ ra nụ cười lạnh. Thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong lốc xoáy màu tím do hai con mắt pho tượng chiếu ra, chậm rãi biến mất. Tuy rằng hắn biến mất, nhưng mà để lại rung động cho thôn cô xinh đẹp và người áo đen. Còn hư không tử thì ánh mắt sợ hãi và giận dữ thật lâu không tiêu tan. Người áo đen trong mắt vẻ kiên kỵ không mất đi, nghĩ đến thần thông 23 kiếm vừa rồi của Vương Lâm, trong lòng của gã tràn ngập hàn ý. Mặc dù gã biết được sau khi thi triển thần thông 23 kiếm này đã là nó mạnh hết đà, nhưng không dám đi đánh cược. 23 kiếm liên hoàn công kích kia khiến cho gã mất đi tin tưởng. Chủ tướng Thanh Tùng sẽ bởi vì người này mà lại quật khởi. Trong liên minh tinh vực này không phải tái hiện lại huy hoàng ngày xưa, mà là đạt tới một trình độ mới chưa từng có. Người này có bổn nguyên, là ai cho hắn bổn nguyên chứ? Thân hình người áo đen rung lên, vẻ kiên kỵ trong mắt càng đậm. Thân hình hư không tử hung hăng nắm chặt tay, thân thể truyền ra từng cơn đau nhói. Nguyên thần hủy diệt một nửa, sau đó lại bị thương thế trầm trọng, khiến tu vi của lão hạ xuống rất nhiều. Nhất là thay đổi quá nhanh trước bổn nguyên, khiến cho cái loại hy vọng đến rất gần bước thứ ba và thất vọng không cam lòng lúc này, làm cho lão không kìm nổi gầm lên một tiếng. Nhưng mà lão dù sao cũng là tu đạo nhiều năm, sau khi đóng giận thì bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra sát khí càng điên cuồng. Cái này tâm cơ quá sâu, lại lớn gan quyết đoán như vậy, quyết không thể cho phép hắn thành chu tước thánh hoàng sau này. Vì giết hắn, lão phu không tiếc kỳ hạn đứng đầu thiên nhân 3.000 năm sắp tới, cũng phải giết hắn cướp lấy bổn nguyên. Thôn cô xinh đẹp kia trong lòng lại khiếp sợ, không kém người mẫu đen và hư không tử chút nào. Ngược lại, nàng hiểu biết càng nhiều, thậm chí rung động so với người áo đen và hư không tử càng lớn hơn. Khiến cho nàng rung động trừ bổn nguyên của Vương Lâm ra, chính là thanh kiếm thép kia. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy trong trí nhớ của nàng đã từng nghe qua một lần. Trong trí nhớ của nàng ở trong cung lung hư cảnh, nghe trưởng bối bàn luận. Từ những lời này biết được chí bảo trong thiên hạ có 5 loại. Linh, huyền, tiên, không, niết. Nhưng mà cũng không phải chỉ có 5 loại này, mà ngược lại còn có pháp bảo đẳng cấp khác nữa. Chẳng qua nghe trưởng bối nói là pháp bảo kia, cho dù là bản thân của lão cũng chỉ nhìn thấy qua bảo vật niết cực mà thôi. Bảo linh huyền đa phần là bảo vật tu sĩ bước thứ nhất thường dùng. Thường thường trong 2 loại này cũng không thiếu một số bộ phận tu sĩ bước thứ nhất có được tiên bảo. Nhưng đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói, tiên bảo có chút không thể thỏa mãn yêu cầu. Nhất là những lão quái tu luyện tới toái niết, tiên bảo cho dù là loại cao cấp nhất, nếu mà không có sự trợ giúp đối với bọn họ thì nhiều khi còn không so được với thần thông tiên thuật. Mà tới lúc này, những lão quái toái niết sẽ đi tìm một pháp bảo từng cao hơn, cũng chính là vượt qua tiên bảo mà luyện khí sĩ thời thượng cổ thường dùng. Ngược dòng thời gian tìm kiếm di tích, từ trong di tích viễn cổ thường dùng là loại pháp bảo, đó là không. Pháp bảo thứ không niết tuy là hiếm thấy nhưng ít nhiều cũng gặp, gần như mỗi môn phái đều có. Tuy nhiên các lão quái toái niết cực kỳ quý trọng, không dễ lấy ra mà sử dụng. Dù sao phương pháp chế tạo cái loại pháp bảo này bọn họ không tìm ra, lại không thể chữa trị, như vậy một khi tổn hại uy lực sẽ giảm rất nhiều. Trên thực tế có một số pháp bảo thứ không niết thường là không phải chân chính là thứ không niết, mà chỉ thuộc về cái loại pháp bảo không, chẳng qua hơi trội hơn một chút, cho nên được gọi là thứ không niết mà thôi. Trên thực tế chỉ là một loại xưng hô hư vinh mà thôi. Đối với những lão quái toái niết tầm thường thì pháp bảo cấp không này đã thuộc cái loại đỉnh rồi, vì giành được có thể không tiếc mọi thứ. Nhưng đối với những tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn, pháp bảo không tuy là quý báu, nhưng mà đã tu luyện đến trình độ bọn họ, bất kể cướp đoạt cũng được, siêu tầm cũng được, tóm lại là không thiếu cái loại pháp bảo này. Thậm chí hết thảy mọi pháp bảo trên thế gian này đều không được bọn họ coi trọng. Bọn họ theo đuổi là siêu thoát bước tu đạo thứ hai, để bước đến bước thứ ba trong truyền thuyết kia. Chỉ có điều bước thứ ba này quá mức hư vô mờ mịt, tìm không thấy con đường phía trước. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên nhân ngũ suy giáng xuống, cuối cùng chậm rãi mà chết đi. Đối với những lão quái đã gần như trường sinh này, đây không phải là giấc mộng theo đuổi đạt được lực lượng và tu vi bước thứ ba, mà là khát vọng sinh mạng. Chỉ có thể đạt tới bước thứ ba mới có thể đối kháng với thiên nhân ngũ suy. Nếu không, chờ đợi bọn họ chỉ có bỏ mạng. Tại thời điểm này, trong phong thiên giới có một số tu sĩ ngẫu nhiên đi tới liên minh tinh vực. Những người này không đạt tới bước thứ ba, nhưng mà trong thiên nhân ngũ suy đã vượt qua suy thứ tư rồi. Thiên nhân ngũ suy là kiếp nạn mà mỗi tu sĩ toái niết nhất định phải trải qua. Mỗi lần trải qua, tu vi và thực lực tăng mạnh vô số lần. Nhưng mà thiên nhân ngũ suy khó khăn quá lớn, một khi thất bại lập tức khiến cho hình thường câu diệt. Người này sở dĩ có thể đạt tới suy thứ tư, đúng là bởi vì gã có một loại pháp bảo. Pháp bảo này cũng chính là ngày sau này được xưng hô là chí bảo cấp niết. Chí bảo cấp niết sau đó bị bọn họ nghiên cứu điều tra, mơ hồ có thể tìm ngược về tới thái cổ. Chỉ có điều loại bảo vật này truyền lại tới ngày nay cực kỳ hiếm có, gần như là lông phượng và sừng lân. Tuy là như vậy, nhưng mà những lão quái toái niết này lại từ trong những di tích viễn cổ phát hiện ra một loại vượt qua pháp bảo cấp không, gần với pháp bảo cấp niết. Đây cũng chính là thứ không niết. Thứ không niết này tuy không cực kỳ hiếm thấy như niết cấp chân chính, nhưng cũng ít đến đáng thương, gần như những thứ này đều bị tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn giành được. Một trong những tiêu chuẩn của trưởng lão đoàn liên minh chính là phải có một pháp bảo cấp thứ không niết. Tác dụng của pháp bảo này trừ việc uy lực mạnh mẽ ra, còn có thể có tác dụng nhất định giúp tu sĩ trong thiên nhân ngũ suy. Pháp bảo thứ không niết cũng chia cấp bậc, chẳng qua có chút mơ hồ. Đa số đều chia làm 4 trình tự: hạ, trung, thượng và viên mãn. Dù sao loại pháp bảo này là tổ tiên để lại, người kế thừa căn bản không biết chế tạo, cũng không nói đến ghi chép tỉ mỉ mà phân biệt. Có thể hấp thu sát ý của tu sĩ, có thể biến ảo ra hư ảnh, có thể xuất hiện uy lực như vậy. Pháp bảo trong tay Dương Lâm này ít nhất cũng là thứ không niết thượng phẩm, thậm chí rất có khả năng là viên mãn thứ không niết nữa. Thôn cô xinh đẹp hít một hơi sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc. Về phía Vương Lâm lúc này thì hắn như ngừng thở vậy, lắc lắc cái đầu để cho tỉnh táo lại. Lúc nãy hắn đồng thời thi triển ra 23 cái kiếm kia, nếu mà hắn không cố gắng chống cự thì cơ thể của hắn nháy mắt đã thành cái thây khô rồi. Thanh kiếm trong tay lại được Vương Lâm cắm vào trong vỏ, rồi thu vào trong túi trữ vật. Hắn lấy ra một ít đan dược ném vào trong miệng, không chờ tiêu hóa mà lập tức cắn răng bay nhanh về phía trước. Hắn vừa rồi lâm vào cái cảnh nỏ mạnh hết đà, bằng vào khí thế mới làm thương nặng hư không tử, để dọa sợ người áo đen và thôn cô xinh đẹp kia. Nếu không, lỡ như hai người này lại ra tay thì hắn chắc chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn không rảnh mà đi chữa thương, phải nhanh chóng một chút dùng ưu thế biết được bản đồ động phủ của tiên đế, kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Vương Lâm thở sâu, qua lại không ngất nhiều cấm chế trong tầng thứ hai của động phủ tiên đế, rất nhanh đi tới những mắt cấm chế trong bản đồ. Vừa nhìn, Vương Lâm vừa lập tức xác định phía trước mình nhất định có người mở ra mắt cấm chế. Không biết người đó đã tiến vào tầng thứ mấy rồi. Hắn lê thân người mệt mỏi thẳng đến nơi sương mù lượn lờ trung tâm tầng thứ hai. Kết cấu 6 tầng động phủ tiên đế gần như không có khác biệt nhiều lắm. Như vậy với sự quen thuộc của Vương Lâm, tuy nói tốc độ bị chậm không ít, nhưng cũng rất nhanh đi tới vị trí trung tâm tầng thứ hai, tiến đến lối vào tầng thứ ba. Giờ phút này người áo đen, thôn cô xinh đẹp và hư không tử đang bị thương nặng, cũng tới tầng thứ hai rồi. Hư không tử cũng không còn hống hách như tầng thứ nhất nữa, lão không trực tiếp xông vào cấm chế mà chậm rãi lục lội đi tới. Như vậy bọn họ cũng cho Vương Lâm đủ thời gian. Trong đại điện tầng thứ hai này không có pho tượng, trên mặt đất chỉ có 9 đế nến bằng đá. Vương Lâm thu cái nỗi lo lắng trong lòng, cẩn thận quan sát hồi lâu, dần dần nhíu mày. Nhưng đột nhiên ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở xung quanh những đế nến trên mặt đất. Những chỗ này có dấu vết di động nhàn nhạt, rất nông. Hiển nhiên bị người di động không chỉ một lần,

bị mất cái phần ngắt nghỉ á. Do đó mọi người thông cảm chút xíu nha. Ừ,